Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ 18 ngọn núi xanh cao chót vót, được sương mù nhàn nhạt bao quanh. Mỗi một ngọn núi đều có thác nước cao ngàn thước đổ xuống, làm bắn lên từng làn hơi nước tươi mát. Quanh núi còn có những dòng nước biếc lượn quanh, làm cho cảnh vật nơi đây xanh tươi và mỹ lệ. Nước suối róc rách chảy, nhiều loài hoa rực rỡ, những cảnh vật xinh đẹp ấy tô vẽ cho mảnh đất xinh đẹp này thêm một chút sức sống, nhiều hơn một chút linh động. Ở những đời khác, có lẽ cảnh sắc như vậy không là gì, nhưng ở Bắc Vực, khắp nơi là đá vụn, không có lấy một ngọn cỏ. Nơi non xanh nước biếc như thế này giống như bồng lai tiên cảnh hiếm thấy. Cỏ cây xùm xuê, đầm nước mênh mông, cung điện mờ ảo, núi xanh nước biếc. Nơi này quả là chốn cực lạc. Người là ai? Người của Thanh Hà Môn thét lớn. Diệp Phàm búng ngón tay một cái, chỉ nghe phốc một tiếng. Viên đá lớn có khắc hai chữ Thanh Hà tại sân môn nát bấy trở thành bụi đất. Chuyện này, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, người tới không có ý tốt, không dò dự đánh nát vách đá của Thanh Hà Môn, rõ ràng là muốn động thủ thật. Người muốn chết rồi sao? Người của Thanh Hà Môn tức giận, bên Diệp Phàm chỉ có ba người mà dám ăn to nói lớn muốn khai tông lập phái ở đây, thật sự quá xem thường bọn họ. Mấy đệ tử thủ hộ Sơn Môn tế vũ khí ra, phi kiếm, rìu thân, chỉ trong thoáng chốc, cả bầu trời đã được ánh sáng chói lòa bao phủ, tất cả vũ khí bắn nhanh đến phía trước. Diệp Phàm bây giờ không thèm để ý, vùng tay áo lên một cái, chỉ nghe mấy tiếng răng rắc, tất cả vũ khí đều nát bấy, rơi xuống mặt đất. Dù có hơn trăm tu sĩ cảnh giới mệnh tuyển cùng tấn công, cũng không thể chống lại Diệp Phàm được. Diệp Phàm vung mạnh tay áo, tất cả người ở đây đều bay ngược ra ngoài, bay vào trong đầm nước bên dưới. Nhanh, đi bẩm báo trưởng giáo đi. Tới lúc này, bọn họ mới biết được mình gặp phải phiền toái lớn, thường được đối phương sâu không lường được, không giống như những tên ngông cuồng bình thường. Diệp Phàm đứng ở trước sơn môn, bỗng nhiên sau lưng xuất hiện một chùm sáng chói mắt, sau đó có 108 lá cờ xuất hiện. Hắn đã mất nguyên một ngày hôm qua mới làm được mấy lá cờ này. Lúc ở Nam Vực, Hàn trưởng đạo của Linh Khư Động Tiên đem hắn chế thuốc nhưng không được, ngược lại còn mất mạng. Khi rời khỏi động phủ, hắn đã lấy được hai cuốn sách cổ làm bằng da thú. Một quyển trong đó là sách cổ nói về đạo văn. Sau khi tiến vào bí cảnh đạo cung, hắn đã có thể lĩnh ngộ được. Tuy cuốn sách cổ bằng da thú này không bác đại tinh thâm như bí tịch thượng cổ, nhưng cũng có chút độc đáo riêng. Diệp Phàm cắt ra 108 lá cờ lớn, đạo văn răng đầy khắp nơi. Đây là một phương pháp để phong khốn. Hắn tung 4 lá cờ lên, nhất thời cả sơn môn Thanh Hà Môn bị phong bế. Sau đó, hắn phóng lên cao, rồi ném 104 lá cờ còn lại ra ngoài. Tất cả lá cờ được cắm vào mấy điểm như sông núi xung quanh, phong tỏa nơi này hoàn toàn. Lá cờ bay vấp phới, từng làn sương mù dần dần xuất hiện ra, rồi che phủ nơi đây đi, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Người, rốt cuộc là ai? Mấy người thủ hộ sơn môn lùi lại ngay. Ngay trước sơn môn Thanh Hà Môn, có một con đường được lót bằng đá xanh, bậc thang mấy trăm cấp trải dài xuống. Hai bên con đường ấy có những loại cỏ kỳ lạ, tiên đằng quay quanh, còn có một con suối nhỏ chảy róc rách. Ta là giáo chủ tương lai của các ngươi. Diệp Phàm đi về phía trước, mỗi lần đi lên bảy bậc thang, bước đi nhẹ nhàng không có chút sát khí nào, cả người vô cùng phiêu giật. Người của Thanh Hà Môn đều lùi lại, rõ ràng người trước mặt chỉ là một thiếu niên, nhưng lại có khí chất xuất trận phiêu giật, càng làm cho lòng bọn họ không yên. Nơi này quả là rất tốt. Diệp Phàm gật đầu liên tục. Ốc đảo chỗ thôn trại quá nhỏ, phạm vi chỉ hơn 10 dặm. Mỗi khi có một trận gió lớn thổi qua là các bụi ở đằng xa sẽ bay vào, làm hắn khó thích ứng được. Hắn thích sơn thủy, thích cảnh đẹp. Thanh Hà Môn là một nơi rất tốt để tu tâm dưỡng tính. Người phương nào tới đây quấy rối? Một tiếng thét dài truyền đến, một lão giả như sao băng phá ngang bầu trời, hạ xuống đằng trước sơn môn. Diệp Phàm bước đi thong song, chậm rãi đi về phía trước, cất tiếng nói. Một người tán tu mà thôi, không cần nói tên cũng được. Người muốn khai tông lập phái ở đây ư? Ánh mắt của lão giả này lành lạnh, mặt trầm như nước, Bất cứ ai nhận được tin tức như thế cũng khó mà cười nổi. Đúng thế, ta đang có ý này đây. Diệp Phàm gật gật đầu. Chỉ bằng vào ngươi sao? Tôi còn nhỏ mà nói thật ngang ngược. Khóe miệng của lão già nở nụ cười lạnh, tỏ rõ ý khinh thường. Cũng khó trách lão ta coi thường như vậy. Diệp Phàm có tướng mạo thành tú, thoạt nhìn chỉ tầm 15 tuổi. Tôi còn trẻ như vậy, dù hắn là truyền nhân của các thánh địa, thì cũng khó một mình chống lại được cả Thanh Hà Môn. Diệp Phàm không nhanh không chậm, leo lên mấy trăm bậc thang đá, rồi dừng ngay ở đầm nước. Ngay lập tức cả người được một tầng hơi nước vờn quanh, giống như tiền nhân giáng trần. Cho đến lúc này, lão già này mới nhận thấy một chút vấn đề. Mặc dù Diệp Phàm dừng ở trước mặt hắn, nhưng lại mờ mờ ảo ảo, khó mà xác định được. Giặc cướp hoành hành trong phạm vi 100 dặm quanh đây có liên quan rất lớn với Thành Hạ Môn. Người có tham dự trong việc này hay không? Diệp Phàm hỏi. Ngay cả điều này mà người cũng biết sao? Tâm thần của lão giả không yên, không tự chủ được, mở miệng nói. Thế thì không có gì phải nói thêm nữa, ta tiễn người lên đường. Diệp Phàm thoáng cái bay tới bên cạnh lão, duỗi tay ấn về phía trước. Ong một tiếng, đây là âm thanh bình khí chấn động. Trong thân thể của lão giả bày ra 7 thanh bình khí, đào thường kiếm kích đều có cả. 7 thanh vũ khí này hóa thành 7 đạo cầu vồng đâm về bàn tay của Diệp Phàm. Nhưng điều làm lão khiếp sợ chính là 7 thanh vũ khí của lão lại như những khúc gỗ mục, từng thanh nứt ra, không chịu nổi một kích. Dường như bên trong bàn tay như ngọc kia có một cỗ lực lượng thần bí, bình khí đâm vào lòng bàn tay liền bị phân tán ra giống như đất vụn nơi hoang mạc vậy, bị nát bấy hoàn toàn. Lão ta vô cùng sợ hãi, thủ đoạn cao thâm như vậy thì làm cho cả người hắn lạnh như băng, lùi ngay lại. Các người dùng túng giặc cướp làm bậy, không còn gì để nói nữa, ta tiễn người lên được. Diệp Phàm lật tay đè xuống, lão già này liền bay ra ngoài hơn 10 trượng, rồi đột nhiên bị nổ tung thành mấy mảnh. Mấy người thủ hộ sơn môn đều trố mắt đứng nhìn, ngay cả trưởng lão cũng bị thiếu niên này dùng một tay đè chết, làm cả người bọn họ run lẩy bẩy. Đây đúng là thần ngăn cản giết thần, Phật ngăn cản giết Phật. Đây là một thiếu niên ma vương. Ai có thể cản được hắn chứ? Một tát liền đập chết trưởng lão của Thanh Hà Môn. Dù trưởng giáo có xuất hiện, chỉ sợ cũng chưa chắc áp chế được hắn. Diệp Phàm không để ý đến bọn họ, tiếp tục đi về phía trước. Những người đó nơm nớp lo sợ, trốn tránh sang hai bên. Đến lúc nào ta mới có thể ra vào cơ gia và diệt quang thánh địa như thế này đây? Âm thanh kia kinh hoàng truyền đến, tiếng chuông cổ ngân vang trên khắp Thành Hạ Môn, tất cả mọi người đã bị kinh động, rất nhiều tu sĩ đang bay tới đây. Từng bóng người hạ xuống, đem ba người Diệp Phàm vây vào một chỗ. Diệp tiểu ca! Vương Xu có chút khẩn trương, lúc bây giờ hắn cũng tỏ ra có chút lo lắng rồi đây. Trong các người, người nào là giặc cướp? Nhị Lăng Tử rất tức giận. Ba người các ngươi từ nơi nào tới đây, sao lại nói năng lung tung như thế? Người chung quanh khiển trách một câu. Các người dùng túng Trần Đại Hồ Tử cướp bóc khắp nơi, ra tay với người bình thường, ta không đổ oan cho các người chứ. Bây giờ Diệp Phàm thong xong, nhưng là như thường. Nói như thế, việc Trần Đại Hồ Tử tự nhiên mà chết là do các người làm ra sao? Một lão nhân râu tóc bạc trắng, có vài phần tiên phong đạo cốt, từ phía sau chậm rãi đi tới trước. Tù sĩ bí cảnh đạo cung sao? Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Trần Đại Hồ Tử là đệ tử của ta. Nhờ hắn biếu dâng đủ nguyên nên ta đột phá được gông cùm xiềng xích cảnh giới bị ngạn. Người đã giết chết hắn mà còn dám tới nơi này. Lão già tỏa sát khí nồng nặc, nhìn Diệp Phàm chăm chăm rồi phân phó những người chung quanh. Lại nói, giết hắn cho ta. Bóng người bay loạn bốn phía, hào quang lấp lánh. Các loại vũ khí lần lượt được lấy ra. Hơn 10 người cùng ra tay một lúc. Diệp Phàm thật không ngờ, nhiều người biết chuyện Trần Đại Hồ Tử như vậy. Hắn lập tức hừ lạnh, quyết định đại khai sát giới. Cả hai lui về phía sau chú ý quan sát. Hắn bảo Vương Xu và Lôi Bột tránh ra. Thân hình của Diệp Phàm lúc này chuyển động như giao long, thoáng cái bay vọt lên cao, thi triển bí thứ hai trong cửu bí. Một tay của hắn chỉ lên trời, miệng khẽ quát. Chỉ trong nháy mắt, một đại ấn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, rồi dần dần áp xuống phía dưới. Đây là một ngọn núi khổng lồ hùng vĩ, xuyên thủng tầng tầng mây đè xuống dưới. Có thể nhìn thấy rõ ràng, ở trên ngọn núi khổng lồ này, có chim bay cá nhảy, cây cổ thụ che trời. Những người ở dưới căn bản không thể ngăn cản được chiêu thức này. Ngọn núi hạ xuống như ép cả bầu trời sụp đổ. Tất cả binh khí bay đầy trời đều bị hóa thành tro bụi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. mười mấy tên tu sĩ bao vây muốn giết Diệp Phàm, không có người nào tránh thoát. Thân thể xuất hiện những khe nứt rồi hóa thành tro bụi. Cảnh tượng rung động này làm cho những tu sĩ đứng ở xa xa há hốc mồm, rồi mồ hôi lạnh toát ra, không nhịn được mà run rẩy. Ngọn núi khổng lồ trên bầu trời mờ dần rồi biến mất. Đây là đấu chiến thánh pháp, bí thứ hai trong cửu bí, đại biểu cho thuật pháp có công kích cực hạn, có thể diễn biến hàng ngàn, hàng vạn chiêu thức do những cảm ngộ bất đồng của tu sĩ mà diễn sinh ra. Người, đây là bí pháp gì? Lão nhân râu tóc bạc phơ kia không còn chút khí chất tiền phòng đạo cốt nào nữa, lộ ra thần sắc hoảng sợ, lùi về phía sau liên tục. Đại thuật sát sinh. Diệp Phàm thản nhiên cười, hắn không cần biết phải nói cho lão ta biết đây là cửu bí làm gì. Lão Phù chính là thái thượng trưởng lão của Thanh Hà Môn, người thật sự muốn trở thành địch nhân của Thanh Hà Môn sao? Lão ta lớn tiếng truyền âm như tiền đồi vang dội bầu trời, làm bừng tỉnh trưởng giáo cùng các thái thượng trưởng lão đang bế quan. Diệp Phàm lắc lắc đầu, lại nói, vô dụng thôi, dù ai tới đây cũng không thể cứu được ngươi. Ta cũng là tu sĩ bí cảnh đạo cung, người muốn giết ta ư, không phải giá đắt là không có được. Lão ta miệng hùm gan thỏ, cố gắng kéo dài thời gian. Đi đoàn tụ cùng đồ đệ tốt của ngươi đi, Trần Đại Hồ Tử. Mỗi một bước chân bước đi của Diệp Phàm như là một đóa liền hòa chớm nở, có đạo vận sinh ra ở dưới chân, nhẹ nhàng đuổi theo. Ngươi, lão phủ liều mạng với ngươi. Vị thái thượng trưởng lão của Thành Hạ Môn kêu to, khuôn mặt trở nên dữ tợn, râu tóc dựng thẳng cả lên, ánh mắt lạnh lạnh, mười mấy thành vũ khí từ bên trong luân hải lao ra ngoài. Mà trong đạo cung của lão lại có một vị thần mặc giáp xanh bay ra. Tay vị thần này cầm kiếm lớn, tỏa ra ánh sáng sắc bén. Vị thần này cao tới mấy thước, bước ra từng bước, mỗi bước đạp xuống làm cho mặt đất phải nứt vỡ ngay. Một lần hắn đã sử dụng thanh kiếm lớn bà thước kia là thanh khí cuộn trào mãnh liệt, phát ra âm thanh u u, hàng nghìn, hàng vạn tia sáng bắn ra như một trận mưa kiếm rơi xuống. Chỉ trong thoáng chốc, cả mảnh đất này đã được ánh sáng chói lòa bao phủ. Mười mấy thanh vũ khí cộng thêm vị thần kia phong khốn ở nơi này, sát khí vô tận cùng với ánh sáng chói mắt cuồn cuộn sục sôi. Các đệ tử Thanh Hà Môn ở xa xa đều hét lên. Bọn họ thấy Diệp Phàm đã bị vây khốn ở bên trong, chắc chắn phải chết. Nhưng bọn họ lại nhanh chóng ngậm miệng lại. Âm một tiếng, tay của Diệp Phàm kết thành đại nhật ấn, vội vàng làm một vầng thái dương chậm rãi dâng lên, tỏa ra uy áp khổng lồ trấn áp tứ phương. Đúng như vậy, đó là một vòng mặt trời đỏ to lớn như biển rộng vô thượng. Mặt trời đỏ này che phủ bầu trời, xung quanh còn có một ngọn lửa bừng cháy như là muốn thiêu đốt tất cả. Vị thần mặc áo giáp màu xanh kia gần như bị thiêu đốt thành tro bụi chỉ trong nháy mắt, mà mấy chục thanh vũ khí kia chỉ thoáng chốc đã bị đốt quay trở về trạng thái khí, không còn tồn tại được nữa. Diệp Phàm dùng tay kết đại nhật ấn, tạo thành một mặt trời đỏ khổng lồ ngay trên đỉnh đầu của mình. Mặt trời đỏ ấy giống như một ngọn núi lớn che phủ cả bầu trời, tản phát uy thế ngập trời, làm cho tất cả mọi người ở đây có chút không chịu nổi, bốn quỷ sát xuống đất bái lạy. Thái thượng trưởng lão Thanh Hà Môn kêu la thảm thiết. Sau khi mất đi vị thần đừng dựng dục trong đạo cung, lão đã bị thương nặng, lúc này đang liều mạng chạy trốn. Lão ta muốn giữ mạng của mình. Diệp Phàm rung chuyển đại nhật ấn nhẹ nhàng, thoáng cái đã có 9 con quạ màu đen từ bên trong mặt trời đỏ lao ra. 9 con quạ đen này được ánh vàng lấp lánh bao phủ, phảng phất như được hoàng kim đúc thành. Mỗi một con đều có 3 chân đằng vũ cánh kêu to. Rất nhiều đệ tử Thanh Hà Môn cách đó không xa, bị ủy thế vô thượng này áp bách quỳ xuống đất, không thể nào đứng yên được. 9 con quạ màu đen, sắc vàng 3 chân, hóa thành 9 đạo ánh sáng vàng xông thẳng tới. Mặc dù vị thái thượng trưởng lão kia của Thanh Hà Môn đã chạy xa hơn mấy trăm trượng, nhưng vẫn bị đốt cháy thành tro bụi. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Nơi 9 con quạ sắc vàng đi qua, tất cả đều bị ánh lửa màu vàng thiêu đốt, trở thành bụi bặm, không ai có thể ngăn cản được. Đây là một loại ủy thế vô cùng kinh khủng, gây cho người ta cảm giác bị áp bách, không gì so sánh nổi. Cho đến lúc Diệp Phàm giải kết đại nhật ấn, mặt trời đỏ khổng lồ và 9 con quạ màu đen sắc vàng mới từ từ biến mất. Các đệ tử Thanh Hà Môn ở nơi xa xa bị hư thoát, ngã xuống đất. Bọn họ không thể nào chống lại ủy thế vô thượng như vậy. Ủy thế đó trực tiếp ủy hiếp đến tính mệnh sâu tận trong lòng bọn họ. Đây chính là thuật pháp công phạt cực hạn, một trong cửu bí, chính là đấu chiến thánh pháp tuyệt vời. Mỗi khi Diệp Phàm lĩnh ngộ được một chút, hắn sẽ diễn hóa ra một đoạn đại thuật sát sinh. Đại thuật này thiên biến vạn hóa, vĩnh viễn không có điểm dừng. Tất cả đệ tử Thanh Hà môn khắp nơi đều nơm nớp lo sợ. Tiêm Điền Thành Tú kia đúng là một ma vương, chỉ dựa vào uy thế kinh khủng, không gì có thể so sánh nổi kia, cũng đủ làm kinh sợ thâm tâm bọn họ, chứ đừng nói chi đến việc xông ra chiến đấu chống lại. Bỗng nhiên có những tiếng thét truyền dài tới. Trưởng giáo và thái thượng trưởng lão Thanh Hà môn bị kinh động, tất cả đều nhanh chóng xuất quan rồi xông thẳng tới đây. Bóng người chớp động liên tục, mười mấy đạo thân ảnh từ từ hạ xuống, vây quanh Diệp Phàm ngay ở không trung. Mười vị cường giả bí cảnh đạo cung, xem ra hôm nay ta phải dùng toàn bộ thực lực của mình rồi. Diệp Phàm tỏ rõ dáng vẻ vân đạm phong khinh, căn bản không có một chút e sợ nào đối với những người đang đến. Xung quanh phái Thanh Hà có tất cả 18 ngọn núi màu xanh, mỗi một ngọn núi đều có sương mù lượn lờ, vần quanh đó chính là những dòng nước suối chảy róc rách, thoạt nhìn trông rất mông lung. Có thể thấy thấp thoáng đầu đó còn những đình đài, bên dưới con suối quanh cò chảy nhẹ, có cây tràn đầy sức sống, màu xanh của sự sống bao phủ khắp nơi. Diệp Phàm đứng ở đời non xanh nước biếc, cảm thụ loại tự nhiên này, không hề khẩn trương khi phải đối mặt với 10 cường giả vây quanh mình. Chính là ngươi muốn ta phải đi chỗ khác để ngươi khai tông lập phái ở chỗ này chăng? Trường giáo phái Thanh Hà có một bộ tóc đèn nhánh, râu dài bồng bềnh, ánh mắt như điện. Nhìn bề ngoài thì trông hắn ta mới chỉ khoảng 40 tuổi, khí huyết dồi dào giống như một lò lửa bùng cháy mạnh mẽ. Không sai, ta đang có ý đó, nơi này non xanh nước biếc, rất hợp ý của ta. Diệp Phàm đứng ngay trước đầm nước, trên mặt đương có những tia sáng lấp lánh phản chiếu cho từng bóng người cao to. Con nhỏ tuổi nhưng lại cậy mạnh như vậy, thấy phái Thanh Hà ta xinh đẹp mỹ lệ, liền muốn chiếm làm của riêng. Đây là đạo lý, làm người mà sư trưởng người dạy người sao? Một vị thái thượng trưởng lão bên cạnh lạnh lùng quát. Diệp Phàm buồn cười, cười một tiếng rồi nói. Các người đang giảng đạo lý cho ta sao? Vậy những người khác, Khải Thác Nguyên, đã chết kia, nên đi tìm người nào kể khổ, nên đi oán hận kẻ nào, hay là họ nên căm tức các ngươi? Những chuyện ta làm hôm nay không phải là những chuyện các người vẫn hay làm sao? Nếu như cảm thấy ta cậy mạnh, vậy tại sao bọn người vẫn làm? So với bọn ngươi, ta thấy mình có nên khiêm nhường gọi một tiếng sư phụ đấy. Đường đường là một môn phái to lớn, dù lớn hay nhỏ thì môn phái đó vẫn có truyền thừa của riêng mình. Nhưng các ngươi lại giúp đỡ ra cướp đi cướp bóc khắp nơi, đốt giết người vô tội. Nơi đây đúng là căn nguyên của tội ác. Ngươi đừng vội ăn nói lung tung. Một người thái thượng trưởng lão khác quát mắng. Diệp Phong cười dài một tiếng rồi nói. Ta đã đánh tới cửa rồi, nơi này cũng không có người khác. Bọn người không cần dối trá, mặt mũi các người ư, trong mắt của ta nó còn không bằng những hạt đất sạch sẽ trên mặt đất. Một môn phái muốn phát triển thì cần những thủ đoạn cứng rắn, nếu không môn phái đó rất khó để phát triển lên được. Trường giáo của phái Thanh Hà trầm giọng nói. Diệp Phàm cất tiếng cười to, sắc mặt cũng theo đó mà trầm lại. Hắn nói, tốt lắm, một lý do thật là tốt đấy, người nói cũng rất hay. Có lẽ có một vài hành động hơi quá khích, nhưng sẽ không đả thương đến căn cơ nơi đây. Trưởng giáo phái Thanh Hà cũng không trở mặt, mà bình tĩnh đối đáp lại. Trong một thoáng chốc, hắn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, e sợ Diệp Phàm chính là truyền nhân của một thế lực lớn nào đó. Chỉ là quá khích thôi ư. Bỗng nhiên Diệp Phàm xoay người lại, lên tay chỉ Nhị Lang Tử ở cạnh đó không xa. Lại nói, hắn vốn có một tỷ tỷ, trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, thanh lệ đoan trang. Vốn nhà họ đang hòa thuận vui vẻ bên nhau. Nhưng kết quả thế nào? Các người giúp đỡ đệ tử của mình làm giặc cướp, cho phép bọn hắn làm những chuyện xúc sinh làm ra, để cho một thiếu nữ khuất nhục mà chết, để cho cả nhà này bị mây đen bi thảm bao phủ. Lôi Bột ở cách đấy không xa, đột nhiên dùng tay vò lấy tóc của mình, rồi ngồi chồm hổm trên mặt đất, bộ dáng thống khổ không chịu nổi. Đệ tử các người làm việc không kiêng sợ, đi các thôn chung quanh tìm người đào nguyên, hễ có người không đồng ý là bọn hắn lại động thủ quyền cước, ngay cả một lão nhân 6-70 tuổi cũng không buông tha, đánh đến nỗi gần chết. Chỉ là một việc cá biệt mà thôi. Việc cá biệt sao? Diệp Phàm lắc đầu nói. Một thôn trại chỉ có mười mấy gia đình, nhưng đã có một thiếu nữ tuổi thanh xuân bị làm nhục, một ông lão suýt bị đánh chết, còn có mấy người bị giết. Nếu phóng mắt nhìn khắp cả phương viên 500 dặm quanh đây, người đó xem thử có bao nhiêu thảm kịch đây. Các người là tu sĩ sao? Các người lập nền môn phái này là để có cái cớ giết người hợp lý sao? Diệp tiểu ca, người phải báo thù cho tỷ tỷ ta. Nhị Lang Tử ở đằng xa kêu khóc. Trường Ngũ Gia bị bọn họ đánh dù sao cũng còn sống. Tâm tình của Vương Xu lúc này cũng kích động nói, nhưng mà trong những người bạn chơi với ta và nhị lang tử từ nhỏ đến nay, đã có 3 người bị đánh chết đấy. Các người còn gì để nói chăng? Diệp Phàm nhìn thẳng vào những người này. Chỉ khi chúng ta cường đại lên, chúng ta mới có thể giúp cho khu vực này ổn định. Khi đến thời điểm, tất cả giặc cướp tự nhiên sẽ biến mất. Một vị thái thượng trưởng lão lớn tuổi phái Thanh Hà mở miệng nói. Nói những lời này ra, các người không cảm thấy lương tâm mình cắn rứt sao? Diệp Phàm quét nhìn bọn họ, nói tiếp. Ta cảm thấy chỉ có cách giết sạch toàn bộ các ngươi mới có thể diệt trừ được mọi tai họa, giúp cho khu vực này trở nên thái bình. Anh nói ngông cuồng, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi mà có thể diệt được một bổn phái sao? Một vị thái thượng trưởng lão nóng tính, nổi giận, lông mày vảnh ngược lên. Rốt cuộc, ngươi là truyền nhân của nhà nào? Có người quát hỏi. Đây cũng là vấn đề họ kiêng kỵ nhất. Lỡ như người thiếu niên đứng trước mắt là đệ tử một thế lực lớn nào đó, mà bọn họ lại diệt hắn ở ngay đây. Lúc đó đúng là tai họa ngập đầu. Ta chỉ là một tán tu, các người không cần phải kiêng kỵ gì. Diệp Phàm nhẹ nhàng cất bước đi tới chỗ trưởng giáo phái Thanh Hà. Một số thái thượng trưởng lão phái Thanh Hà nhìn mặt nhau một chút, sát khí hiện rõ ra. Một người trong đó còn nói, diệt chết hắn đi. Trưởng giáo của phái Thanh Hà càng giận dữ hơn, quát to ra lệnh với những đệ tử ở xa. Mau mau phong tỏa sơn môn lại, tuyệt đối không được để 3 người này chạy thoát. Bọn họ đã nhìn ra cảnh giới Diệp Phàm chỉ ngang với bọn họ. Dù có chiến lực kinh người tới đâu, thì hắn cũng không thể chống lại 10 người liên thủ vây giết. Chỉ sợ các thánh chủ lúc còn trẻ cũng không thể làm được. Vốn chúng ta còn muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi lại không cho bản thân mình đường lui. Vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác, ở chỗ này diệt khẩu ngươi. Dù ngươi có lai lịch gì đi chăng nữa, bây giờ chỉ có thể xem như ngươi là một tán tu bị chúng ta đánh chết. Những người này liên tục cười lạnh, nói rõ là muốn giết chết Diệp Phàm, không để cho hắn có chút cơ hội sống sót. Nghe thấy mấy lời này của các ngươi, lòng của ta không còn thẹn rồi. Thanh Hà từ đây trở thành lịch sử, vĩnh viễn không còn tồn tại. Tay áo của Diệp Phàm phấp phới, đứng ngay bên cạnh một đầm nước. Hoa cỏ chung quanh tỏa hương thơm ngào ngạt, tiếng nước chảy róc rách nhẹ nhàng bên cạnh. Trông hắn không có chút sát khí nào, nhưng chính bộ dáng này của hắn lại càng làm cho những người chung quanh cảm thấy e sợ. Có đệ tử phái Thanh Hà ở xa lùi nhanh về sau, bọn họ không thể nào quên được cảnh tượng trước đó không lâu. Rõ ràng đây là một thiếu niên ma vương, tuy nhìn bề ngoài rất thành tú, nhưng lúc động thủ lại làm khiếp sợ tâm hồn của người khác, uy thế không gì có thể so sánh nổi. Ra tay chém hắn, không thể để hắn rời đi. Mười mấy vị tu sĩ bí cảnh đạo cung đồng thời xuất thủ. Tuy tất cả những người này mới chỉ tu luyện ra được một vị thần, nhưng 10 người liên thủ lại vô cùng kinh khủng. Bọn họ cùng lúc tế vũ khí của mình ra, đồng thời tấn công giết chết Diệp Phàm. Thật ra khi đạt đến cảnh giới này rồi, Diệp Phàm mới hiểu được sự mạnh mẽ của tu sĩ bí cảnh đạo cung. Một khi vũ khí của bản thân được các vị thần khu động thì uy lực còn mạnh hơn rất nhiều. Tuy như trưởng giáo phái Thanh Hà, người này tế ra một đồng đèn, rồi vị thần ở ngay tim hóa thành một vòng mặt trời xông vào trong đồng đèn. Vậy vật người kết hợp giống như là đèn lơ lửng trên không trung. Cái đồng đèn đó lúc này giống như một cái đèn thần từ thế giới bên ngoài bay tới, rồi lơ lửng ở trên trời cao. Cái đồng đèn này phóng ra từ ngọn lửa đốt cháy Diệp Phàm, nhiệt độ nóng đến nỗi làm cho một thác nước ở gần đó cũng bị bốc hơi. Hơi nước sương mù lượn quanh làm cho nơi này thoạt nhìn như tiền cảnh. Diệp Phàm tung quyền đánh tới cái đồng đèn kia, chiến lược mãnh liệt như sóng trào, làm cho mây mù trên bầu trời cũng bị khuấy động. Một quyền này trực tiếp làm hơi nước sương mù tan biến đi, hiện ra sóng kình kinh khủng. Một quyền này của hắn đánh xuyên qua không trung, tạo nên âm thanh ù ù như một cỗ chiến xa đang chuyển động, làm cho cả bầu trời phải lay động theo. Loại thần lực cường đại, dao động như sóng trào mãnh liệt này, làm cho trưởng giáo và tất cả thái thượng trưởng đáo phái Thanh Hà biến sắc mặt. Chiến lực người này quá kinh khủng rồi. Một thiếu niên còn trẻ mà lại có chiến lực hùng hồn như vậy. Nếu không phải là thiên tài thì nhất định cũng là truyền nhân được các thánh địa chú trọng bồi dưỡng. Nếu đã ra tay với hắn, vậy không còn cách nào để thần thiện nữa đâu. Cứ bắt hắn lại đã, sau đó hãy quyết định là nên giết hay đả luyện hóa. Những người này có điều kiêng kỵ trong lòng. Vũ khí của người cường giả hợp sức lại chống chọi với quả đấm màu vàng của Diệp Phàm. Nhất thời cả bầu trời bị một ngọn lửa bao phủ, điện mang theo đó xuất hiện ra, âm thanh leng keng truyền khắp nơi. Người này quá cường đại, nhất định phải diệt trừ đi. Trường giáo của phái Thanh Hà cả kinh trong lòng. Hắn rất lo lắng, nếu như để Diệp Phàm tiếp tục đi lên, chỉ cần qua một hay hai năm nữa thôi là bọn họ không còn cơ hội nào để sống sót nữa. Bỗng nhiên, một vị thái thượng trưởng lão phái Thanh Hà hét to, rồi có một đạo ánh sáng đen từ trong miệng bay ra. Cùng lúc đó, hai tay người này liên tục kết thủ ấn, đánh ra 9981 đóa hoa sen màu xanh, hộ tống đạo ánh sáng màu đen kia tấn công tới Diệp Phàm. Những người kia thấy vậy cũng rối rít xuất thủ tấn công giết chết Diệp Phàm. Hắc Liên đốt hồn, trảm hình diệt thân. Tên thái thượng trưởng lão kia thét lớn. 81 đóa hoa sen màu đen phát sáng, rồi hợp lại làm một với đạo thần hình dạng ánh sáng đen kia, hóa thành một con thiên quỷ đánh tới Diệp Phàm. Đây là một bí thuật cường đại. Vị thái thượng trưởng lão kia muốn mở linh hồn Diệp Phàm ra để thôn phệ thần lực, muốn xé rách màn sáng hộ thể để trực tiếp thôn phệ bổn nguyên thần thức. Chỉ là ánh sáng đòm đóm mà muốn so với mặt trăng. Diệp Phàm cũng không e sợ, miệng quát khẽ một tiếng. Hai tay nắm quyền, chuyển động, một lần nữa sử dụng lại đại thuật sát sinh. Biển rộng mênh mông, ngay sau lưng Diệp Phàm xuất hiện một đại dương mênh mông, nước biển có màu vàng. Ngay sau đó, có một ngọn sóng cao ngàn trượng trào lên. Diệp Phàm vừa tung một quyền ra, thì ngọn sóng màu vàng đó đã hóa thành một con thương long vượt lên trên không trung đánh tới phía trước. Đây là một cỗ sát ý kinh thiên động địa, có lực lượng công kích không thể đo lường được. Thương long bay lượn trên biển động, tiếng rồng gấm bây giờ vang dội chín tầng trời. Đầu đầu ở phái Thanh Hà cũng có thể nghe thấy. Phá hủy hoàn toàn. 99 đóa hoa sen màu đen bị long quyền màu vàng đánh nát bấy. Đạo nhân hình dạng thiên quỷ ở ngay giữa cũng bị xé thành 5-7 mảnh rồi bị chấn nát thành phấn vụn. Chạy đi đâu? Diệp Phàm vọt tới trước, không muốn bỏ qua cho đối phương. Tất cả mọi người giật mình. Lực công kích của Diệp Phàm thật quá cường đại. Những người khác không thể ngăn cản được. Một vị thái thượng trưởng lão đã bị hắn khóa chặt lại. Diệp Phàm thoáng cái đã lao tới, còn thường lòng còn đó liền nhảy lên hư không, muốn cuốn động phong vân, khực trông như thần chủ giáng thế. Diệp Phàm đánh một quyền ra, chấn nát cơ thể thái thượng trưởng lão kia thành từng khúc, rồi sau đó thân thể người này giống như bọt nước trong đại dương vậy, nháy mắt đã biến mất. Một người cường đại như thái thượng trưởng lão đã bị hắn dùng một quyền đánh chết. Chính người còn lại vô cùng giật mình, đại thuật công sát này làm cho bọn họ phải run rẩy. Trong đòn tấn công vừa rồi, có thể nói vai trò vị thái thượng trưởng lão vừa rồi như là một lưỡi dao, là người đầu tiên xông về phía trước, còn bọn họ chính là thân đao. Tuy không phải là người hợp lực, nhưng là cũng không chênh lệch nhiều lắm. Nhưng đối phương lại trực tiếp đánh nát lưỡi đao, sạch sẽ mà dễ dàng. Điều này làm cho những người còn lại nhất thời rung động. Các đệ tử phái Thanh Hà ở nơi xa càng sợ hơn. 10 cường giả vây thủ giết một người, nhưng kết quả là để cho đối phương giết một thái thượng trưởng lão. Rốt cuộc, người là truyền nhân thánh địa nào? Trường giáo phái Thanh Hà trầm giọng hỏi. Không phải là truyền nhân thánh địa thì không thể có thực lực như vậy sao? Biển rộng mênh mông sau lưng Diệp Phàm biến mất, trông hắn bây giờ như một đám mây trắng đang bay đi tự nhiên, phiêu giật mà linh động. Chúng ta luyện hóa hắn. 9 vị thần tại đạo cùng trong cơ thể 9 người vọt ra ngoài, rồi 18 bóng người, 9 người và 9 vị thần kết thành thiên đàn địa võng, phong tỏa Diệp Phàm ở bên trong. Nhưng thần sắc của Diệp Phàm lại bình tĩnh, hành động rất tự nhiên. Tay trái hắn kết thành nguyệt ấn, tay phải hắn kết thành nhật ấn, giống như đang thôi động mặt trăng và mặt trời. Đúng như vậy, một cảnh tượng kinh khủng xảy ra. Một mặt trăng to như cái tớt, chậm rãi xoay chuyển ngay trước tay trái hắn. Mặt trời bên tay phải cũng to lên như một cái thớt, chuyển động qua lại liên tục. Một cỗ uy áp vô thượng bỗng nhiên tràn ngập ra khắp nơi. Diệp Phàm đã đi vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, trông hắn bây giờ như một vị thần đang thôi động mặt trăng và mặt trời. Dù các đệ tử phái Thanh Hà đã trốn ra đằng xa, nhưng cả người cũng không nhịn được mà run rẩy. Chưa bao giờ họ nhìn thấy hay nghe đến một loại đại thuật công sát như vậy. Sát ý cường đại bao phủ xuống, làm cho thâm tâm bọn họ phải rét lạnh. Chiến lược thật kinh khủng. Trường giáo và các thái thượng trưởng lão phái Thanh Hà biến sắc mặt, cảm thấy rất khó chống lại Diệp Phàm. Chỉ sợ các đại thánh chủ lúc trẻ cũng chỉ đến như vậy. Chẳng lẽ là một thánh chủ còn trẻ thật sao? Nếu không, tại sao hắn có chiến lực kinh khủng đến như thế? Nếu như hắn không phải là truyền nhân thánh địa, thì tiềm lực của hắn còn đáng sợ hơn. Chẳng lẽ hắn là thần thể trong truyền thuyết? Tay trái của Diệp Phàm nắm nguyệt ấn, tay phải nắm nhật ấn. Bản thân của hắn cùng thôi động cả mặt trăng và mặt trời cùng nhau áp xuống, làm chấn động cả trời cao, không có ai có thể ngăn trở. Bản thân của hắn lúc này uy thế như một vị thần. Tay trái của Diệp Phàm nắm Nguyệt Ấn, tay phải nắm Nhật Ấn rồi đứng ở giữa trời, thật sự như thần linh. Tại sao lại như vậy? Chính cường giả liên thủ đều bị áp chế ở thế hạ phong, sinh ra cảm giác rất mệt mỏi. Chiếu sáng thần vũ, trường giáo phái Thanh Hà thét lớn, ngọn đèn đồng long trong lòng của bàn tay của hắn bay đi, ổn định ở trên không trung. Cái đèn đồng đó lấp lánh phát ra ánh sáng thông thiên, cuối cùng tiếp đèn tạo thành một hình người, tóc tai người này bù rù. Mỗi khi thân thể lay động, thì lại có lửa lớn tràn ngập khắp không trung. Mượn thần lực của các vị dùng một lát, luyện hóa kẻ này. Trường giáo phái Thanh Hà giống to. Tam tiền thái thượng trưởng đáo đều gật đầu. Từ trong thân thể mỗi người bắn ra một đạo ánh sáng đẹp mắt, truyền vào bên trong đèn đồng kia. Bản thân trưởng giáo phái Thanh Hà cũng phát lực. Chín con rồng lửa bay vút lên trời. Đèn đồng theo đó liên tục chập nháy rực rỡ. Bên trong đèn đồng, tim đèn hình người nhận được thần lực nuôi dưỡng. Thân thể lập tức lớn nhanh lên rồi liên tục gào thét, phát ra những ngọn lửa lớn tấn công tới Diệp Phàm. Cái đèn đồng kia như mặt trời chiếu sáng treo trên không trung, lực lượng hủy diệt sao động tràn ngập ra khắp nơi. Tay phải của Diệp Phàm nắm Nhật Ấn, hóa sinh ra một vầng mặt trời to bằng cái cối xay, tỏa ra sức sống dồi dào không gì sánh nổi, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Ầm một tiếng, tay phải của hắn khẽ rung nhẹ Nhật Ấn, vầng mặt trời to bằng cái cối xay va chạm cùng với khói lửa của đèn đồng giữa bầu trời, tạo nên ánh lửa ngập trời. Âm thanh bùm bùm vang lên. Tay phải của Diệp Phàm thôi động mặt trời, lập tức ép tới đập tan đèn đồng. Tim đèn hình người phát ra một tiếng kêu thê lương, liền vĩnh viễn quy về hư không. Vũ khí của trưởng giáo phái Thanh Hà bị hủy, tam vị thái tượng trưởng lão khác cũng bị chấn động, toàn bộ rút lui về phía sau. Tay trái của Diệp Phàm đắm Nguyệt Ấn, vầng mặt trăng to bằng cối xay chuyển động ép xuống chín người kia. Đây là một tư thế chiến đấu mạnh mẽ mà bá đạo, lấy sức một người đè ép chín người, giống như một dòng nước lũ cuộn trào không thể ngăn cản được. Chín người nhanh chóng rút lui, bộ dáng như đang đối mặt thiên quân vạn mã cùng tấn công, càng gây rung bần bật, sắc mặt tái nhợt. Chạy đi đâu chứ? Diệp Phàm nắm Nhật Nguyệt Ấn đuổi theo trường giáo phái Thanh Hà. Tốc độ của hắn nhanh biết bao nhiêu, ai có thể ngăn trở? Cả người của hắn đang phát sáng, mặt trăng mặt trời làm bạn bên cạnh, làm cho cơ thể trở nên thánh khiết như tiên tử. Bụi phật trần tránh xa ra, y phục phấp phới theo gió. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã tới gần trường giáo phái Thanh Hà. Khí tức Nhật Nguyệt đại ấn cực kỳ bá đạo, mạnh mẽ trấn áp cả sơn hà. Trường giáo phái Thanh Hà rống to, tại thời các sinh tử tồn vong, thân thể của hắn bắt đầu bùng cháy mạnh mẽ, soi sáng tứ phương. Vì thần linh được dựng dục trong đạo cung của hắn, thoát ra khỏi thân thể, xông về phía trước hứng chịu Nhật Nguyệt ấn, nhận lấy cái chết thảy hắn. Tay của Diệp Phàm nắm đại ấn, lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được. Hắn dùng đại ấn áp xuống, không có vật nào có thể ngăn cản. Vị thần kia thoáng chốc đã trở thành trò bụi. Tám tên thái thượng trưởng lão khác cứu viện, cuối cùng cũng đem bản thân của trưởng giáo phái Thanh Hà cứu trở về. Sắc mặt trưởng giáo phái Thanh Hà bây giờ trắng bệch, thân thể khẽ run, nguyên khí bị tổn thương nặng. Các đệ tử phái Thanh Hà ở xa sợ hãi, rốt cuộc lực lượng người thiếu niên kia mạnh mẽ đến mức nào. Diệp Phàm dùng tay kết thành Nhật Nguyệt Ấn, suýt nữa dùng một chiêu đánh cục trưởng giáo của bọn hắn. Không thể nào, đây là bí thuật gì? Tại sao dùng sức một người áp chế chín người? Áp chế chín người chúng ta mà không kiệt sức nhỉ? Tả nghi các đại thánh chủ lúc thiếu niên cũng không có chiến lược như vậy. Rốt cuộc hắn có lai lịch gì đây? Thể chất của hắn rất đặc thù, nắm giữ thần lực cuồn cuộn không dứt. Chẳng lẽ là thần thể? Đáng sợ nhất chính là cái loại bí thuật kia, thiên biến vạn hóa, diễn hóa ra các loại đại thuật sát sinh không thể nào tưởng tượng nổi. Trường giáo của phái Thanh Hà cùng tam vị thái thượng trưởng lão lộ vẻ khiếp sợ, nhanh chóng nói với nhau vài câu. Mà lúc này đây, Diệp Phàm đã vọt tới, uy áp vô cùng kinh khủng. Hắn ngự mặt trăng mặt trời đi tới, quần áo tung bay theo gió. Tuy hắn có dùng mạo thành tú, nhưng lực lượng mạnh mẽ vô cùng đến nỗi trấn áp cả chín người cường giả, phảng phất như thần vương. Chín người này căn bản không dám tách ra, chỉ cần lực lượng phân tán ra một điểm thì rất có thể chín người sẽ chết ngay. Áp lực mạnh mẽ như thế này làm cho bọn hắn có cảm giác cả người đang run rẩy. Tám vị thần, chín chân thần cùng nhau hợp lại, thiên là địa vọng ở khắp mọi nơi nhưng cũng không giữ nổi Diệp Phàm. Ngược lại vũ khí của họ từ từ bị chấn nát, bọn họ chống đỡ rất khổ sở. Ta không ngăn được rồi. Một tên thái thượng trưởng lão kêu to, da thịt cả người rạn nứt. Diệp Phàm chọn vị trí người này làm chỗ đột phá. Đại thuật sát sinh chỉ tấn công một bình lão. Đòn tấn công của hắn sắc bén như kiếm thần, không có vật nào không thể xuyên thủng. Trừng chân nát vũ khí của lão sau tấn công tới phía trước. Mặc dù tên thái thượng trưởng lão này hóa hình ra thần linh thể để đứng mũi chịu sào nhận lấy cái chết thay hắn, nhưng bản thân của hắn cũng không tránh được một kiếp bị Diệp Phàm đánh chết tươi. Ánh trăng như nước, vầng trăng to bằng cái cối xay tàn mát ra ánh sáng màu trắng sữa, còn mặt trời lại chiếu sáng rực rỡ, mạnh mẽ mà đẹp mắt, tàn phát ánh sáng màu vàng kim thần thánh. Diệp Phàm tay nắm Nhật Nguyệt Ấn như là thần vương đứng ngang trời, phảng phất chỉ có một mình hắn độc tồn khắp thế gian. Tuy bề ngoài hắn có khí chất xuất trần, nhưng lại có thần uy khiếp người. Lực công kích của hắn quá cường đại, tu sĩ cùng một cảnh giới, nhiều người liên thủ như vậy cũng không có cách nào ngăn cản, như là đồ sứ đang va chạm cùng một tảng đá vững chắc. Các đệ tử phái Thanh Hà mặt xám như tro tàn, cảm thấy thiếu niên này như ma vương, căn bản không cách nào chống lại. Bỗng nhiên Diệp Phàm có cảm giác kỳ diệu, cảm nhận được sự cường đại của chính bản thân mình. Cửu bí lại mang cho hắn nhiều kinh ngạc, đại thuật công phạt đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Thậm chí, hắn còn có ý nghĩa muốn phần cao thấp với những người như Diệu Quảng Thánh Nữ, nhưng mà cuối cùng hắn muốn chế được bản thân của mình. Bây giờ hắn còn có truyền nhân của các thánh địa một khoảng cách. Nếu như hắn có thể đạt tới bí cảnh thứ ba thì mới có thể tranh đấu với bọn họ. Một khi tiến vào bí cảnh thứ ba, tức cực, người tu hành chỉ có cách lĩnh ngộ để tăng tu vi của mình. Khi đạt đến cảnh giới này, dù dùng nguyên hay dược thảo cũng vô dụng. Chỉ khi bản thân lĩnh ngộ được thì tu vi mới tăng lên. Đối với thể chất đặc biệt của mình, có thể nói bí cảnh đạo cung có vai trò rất quan trọng đối với hắn. Thân thể của hắn tựa như một cái động không đáy. Nếu có đầy đủ nguyên khí thì thần lực hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Thực lực của hắn cũng theo đó tiến nhanh. Nhưng mà lượng nguyên hắn muốn lại là một con số trên trời. Đạo cùng có nằm cảnh giới, mỗi một tầng tăng lên cảnh giới mới là có số nguyên cần lại gấp 10 lần. Để đạt đến cảnh giới cuối cùng, sợ rằng cả thánh địa cũng không thể thừa nhận nổi số nguyên đó. Lúc này, các cường giả hai phái Thanh Hà đã rất đáng sợ. Họ rất là muốn chạy trốn, nhưng sợ Diệp Phàm tiêu diệt từng bộ phận nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Phàm hư lạnh một tiếng, đi tới đằng trước, tập trung một người ở giữa. Ám khấp, giúp ta một tay. Vị thái thượng trưởng lão của phái Thanh Hà thét lớn, hắn há mồm phun ra một cái hồ lô màu tím vàng. Hồ lô này nhanh chóng phóng to, sau đó hắn để thần linh của chính mình nhập vào, hợp làm một với hồ lô. Các loại vũ khí như chuông, tháp, hồ lô đều là ngưng tụ đạo vận, rất khó luyện chế được. Nhưng một khi luyện chế thành công, chúng đó sẽ có uy lực vô cùng mạnh. Hồ lô màu tím biến lớn như một tòa núi cao, mạnh mẽ xông tới. Bảy người kia cũng đồng thời ra tay, đánh ra từng đạo ánh sáng thần thánh, đồng thời thôi động hồ lô màu tím trấn áp Diệp Phàm. Diệp Phàm bây giờ vẫn nắm Nhật Nguyệt Ấn như cũ, chiêu thức không có thay đổi. Hai tay của hắn thôi động mặt trăng, mặt trời như hai cối xay đang chuyển động, ánh sáng chiếu khắp mọi thân thể, phảng phất như thần vương trên trời. Dù còn cách rất xa, nhưng đột nhiên miệng hồ lô mở rộng, rồi có những làn khói màu tím từ bên trong phóng ra, tạo thành một vòng xoáy nước lớn thu Diệp Phàm vào bên trong. Tốt lắm. Những người khác thét lớn, dồn dập phấn khởi, thôi thúc thần lực sử dụng hồ lô. Không hồ là bảo vật mạnh nhất của phái Thanh Hà chúng ta. Mau chóng luyện hóa, không cho hắn thoát ra. Trường giáo của phái Thanh Hà cùng 7 tên thái thượng trưởng lão còn lại hợp lực, đồng thời thôi động. Cái hồ lô màu tím đó phát sáng lấp lánh, chiếu rọi cả bầu trời xung quanh bề mặt, ở ngoài còn có khói tím lượn lờ. Nhưng ngay lúc này đây, một cỗ khí tức làm người ta run sợ tràn ngập ra, khiến mọi người ở đây sợ hết cả hồn. Hồ lô màu tím vàng bị chấn động mãnh liệt, sau đó có một vết ánh sáng thần thánh lao ra, đục ngay trên bề mặt một lỗ thủng. Chỉ một lát sau, hồ lô đó đã bị người dùng một loại lực lượng hoang dã phá tan. Bàn tay trái của Diệp Phàm nắm mặt trăng, tay phải đẩy mặt trời, phong thái như bà chủ xuất thế, khí thế sát phạt ngút trời, mạnh mẽ đánh ra. Răng rắc một tiếng, hồ lô màu vàng tím nhanh chóng rạn nứt, bắt đầu từ miệng hồ lô lan tràn xuống phía dưới. Bùm, bùm. Hồ lô màu tím vàng giống như một cỗ điện đã mục nát nhiều năm. Lúc này, gạch vụn rơi xuống, mảnh vỡ hồ lô rời rạc khắp nơi. Diệp Phàm không ngừng lay động Nhật Nguyệt Ấn trong tay. Nơi đi qua, tất cả đều thành trò bụi. Chỉ trong nháy mắt, hồn lô màu tím vàng bất phàm đã bị hắn chấn thành tro bụi. Người điều khiển hồn lô màu tím vàng bị Nhật Nguyệt ấn ép tới, phát ra một tiếng kêu thảm thiết, yếu ớt, rồi cả hình thần đều bị cầu diệt. Cùng lúc đó, Diệp Phàm nắm ấn, chấn động hai vòng sáng mặt trăng và mặt trời, tấn công tới hai tên thái thượng trưởng lão, bảo vệ họ lại. Sau đó hai người này bị diệt sát không một tiếng động. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đánh chết ba tên thái thượng trưởng lão, chấn kinh toàn bộ mọi người. Tại sao có thể có lực công kích khủng bố như thế này? Điều này không hợp với lẽ thường. Chắc chắn các đại thánh chủ thời Điền Thiếu cũng không có chiến lược như vậy. Còn ít tuổi như vậy, cảnh giới chỉ mới đạt đến bí cảnh đạo cung mà có thể áp chế nhiều người đồng cấp như chúng ta, thật không thể tin được. Nếu như hắn trở thành đại năng, chẳng lẽ có thể lấy sức một người độc chiến nhiều vị thánh chủ? Ta nghĩ tới một người khác. Sắc mặt trưởng giáo phái Thanh Hà trắng bệch nói, Bắc Vực từng xuất hiện một người như vậy. Đang nói tới người có được công kích mạnh nhất Bắc Vực 5.000 năm qua ư? Một tên thái thượng trưởng lão biến sắc. 5.000 năm qua, người có lực công kích mạnh nhất Bắc Vực chính là Khương Thái Hư. Đây là điều được mọi người thừa nhận. Tuy rằng hắn biến mất 4.000 năm, sau đó cũng có nhiều người kinh tài diễm tuyệt. Nhưng trong suốt 5.000 năm qua, vẫn chưa có ai có lực công kích mạnh hơn hắn cả. 4.000 năm trước đây, thần vương Khương Thái Hư tranh danh chấn thiên hạ. Đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Hắn đánh chết Vũ Song, vô địch ở Bắc Vực, lại phương diện lực lượng công kích. Người người phải công nhận hắn chính là người mạnh nhất. Đó là một vị thần vương đại thành. Nghe nói, hắn nắm giữ bí thuật vô thượng, tự nhiên là đệ nhất cao thủ Bắc Vực 5.000 năm trước đến nay. Trưởng giáo phái Thanh Hà cùng các thái thượng trưởng lão đổ mồ hôi lạnh, cảm giác lực công kích của Diệp Phàm có thể so với Khương thần vương lúc vị thành niên. Không sai, nếu đem so với những truyền thuyết kia, người này rất giống với Khương Thái Hư, tuổi trẻ mà đã có thành tựu như vậy. Không phải hắn sẽ trở thành thần vương thứ hai đấy chứ? Lẽ nào chúng ta đang đối mặt một người có thiên phú chiến đấu tuyệt luân, Thiêu Điền Thần Vương hay sao? Danh khí Khương Thái Hư quá lớn, tuy rằng đã biến mất 4.000 năm, nhưng cũng lưu lại vô số truyền thuyết tại Bắc Vực. Thậm chí, mỗi một đòn tấn công của hắn mạnh bao nhiêu vẫn còn được lưu truyền cho tới ngày nay. Lực công kích của người này thật sự có thể sánh ngang với Khương Thái Hư khi cùng tuổi. Chẳng lẽ nói vị trí người có lực công kích mạnh nhất trong tương lai sẽ bị đổi tên sao? Trưởng giáo và các thái thượng trưởng lão phái Thanh Hà nhanh chóng nói với nhau vài câu, tất cả đều chấn kinh. Đến lúc này, bọn họ biết mình đã chọc tới một nhân vật không tầm thường rồi. Mặc dù người này chỉ là một thiếu niên, nhưng bọn họ lại thấy được thành tựu không nhỏ trong tương lai của hắn. Diệp Phàm thấy bọn họ nói nhỏ, hắn cũng cảm nhận được nỗi sợ của bọn họ. Hắn chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ đoạt lấy cái vị trí thứ nhất kia. Bởi vì chính hắn đang chạy trốn tránh bị một số người đuổi giết. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để lộ diện. Các người cũng biết không ít, vậy thì càng không thể bỏ qua được. Ta cần yên lặng tu hành ở chỗ này, nếu như để các người truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ trở thành công kích, công địch của toàn bộ thánh nữ và thánh tử kia ư. Lực công kích mạnh nhất, danh tiếng thật lớn. Đi! Trong lúc suy đoán thể chất của Diệp Phàm cùng với đại thuật sát sinh vô thượng mà hắn tu luyện, mấy người này hoàn toàn sợ hãi, đã sớm mất đi ý chí chiến đấu. Cả bọn vội vàng xông về bốn phương tám hướng chạy trốn ngay. Vào giây khắc ấy, mấy cái như tôn nghiêm, mặt mũi đã không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ có sống mới là điều đáng quý nhất. Nếu như người trước mặt đúng là một vị thần vương thuở thiếu niên, thì cho dù bọn họ có đồng gấp đôi cũng không thể thắng được. Có vài tên đệ tử phái Thanh Hà ở xa thấy trưởng giáo và thái thượng trưởng đáo từng người bỏ trốn. Nhất thời cả bọn sợ hãi, toàn bộ bỏ chạy. Đáng tiếc, nơi này bị ta phong tỏa, các người không thể nào chạy thoát đâu. Diệp Phàm mở lớn hai tay của mình ra, làm chấn động cả bầu trời. Bỗng nhiên, có từng lông vũ long lánh xuất hiện dọc theo tay trái của hắn. Sau đó có một đôi cánh năm màu chật vật hiện ra sau lưng hắn, tản phát ánh sáng thần thánh ngất trời. Lúc này trông hắn như một con phượng hoàng thần uy cái thế. Đôi cánh vùng lên chém giết về phía trước, đánh chết hai người thái thượng trưởng lão. Đồng thời, đôi tay của hắn nhanh chóng kết xuất đại ấn, một ngọn núi cổ theo đó hiện lên, huyền phù ngay trên đỉnh đầu. Phía trên ngọn núi có động vật chạy nhảy, chim muông bay lượn, còn có những đại thụ chọc trời. Hắn lại động đại ấn đánh tới phía trước, đại ấn có hình dạng ngọn núi ấy chấn động, ầm xuống. Ầm một tiếng nổ thật lớn vang lên, đại ấn đã chấn nát trưởng giáo phái Thanh Hà ở phía trước thành bụi bay, làm cho hắn cũng không kịp trở tay. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả,